giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1233, cô vui vẻ, tâm trạng anh cũng vui vẻ. Góc truyện audio.com, chị cả lo lắng, muốn giúp cô nhưng bị Linh Trang từ chối chị, để em tự mình đanh Hàn Quân thấy em khỏe hơn, nhất định sẽ rất vui. Chị cả đi theo Nghiêm Linh Trang từ xa, nhìn cô đi về phía phòng của Chiến Hàn Quân. Vì không thể nhìn thấy, Linh Trang chống một tay lên tường hành lang. Chạm vào mấy cánh cửa tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Nghiêm Linh Trang không dừng bước cho đến khi cô tới phòng của Chiến Hàn Quân. Gõ cửa, tôi nghe thấy giọng nói chưa tỉnh táo. Của Chiến Hàn Quân, Linh Trang sao? Linh Trang vui vẻ đáp lại. Khi Chiến Hàn Quân nghe thấy giọng nói vui mừng của cô, tâm trạng phiền muộn của anh nhẹ đi hơn một nửa. Một nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt điển trai. Vén chăn ra, không kịp thay bộ đồ ngủ gợi cảm, anh sải bước ra cửa. Vừa mở cửa, Nghiêm Linh Trang đã kích động nhảy lên người Chiến Hàn Quân. Quàng tay qua cổ của anh, giống như một con gấu túi, đây là đại ngộ mà anh thích nhất trước đây. Chiến Hàn Quân sững sờ, cánh tay to dài lập tức ôm lấy eo cô chống đỡ thân thể cô. Xác định cô sẽ không vì kiệt sức không có sức lực mà ngã xuống, anh ổn định nhịp tim, hưng phấn hỏi. Linh Trang, em một mình qua đây sao? Linh Trang gật đầu, Chiến Hàn Quân rụi rụi đầu nhỏ của cô vào cổ anh, cũng có lẽ là quá bất ngờ, hoặc là hạnh phúc đến quá đột ngột. Hồi lâu anh mới ôm chặt lấy Linh Trang, một câu cũng không nói nên lời. Mãi cho đến khi chị cả đi tới với nụ cười trên môi, Chiến Hàn Quân mới cảm kích chị cả từ tận đáy lòng. Chị cảm ơn chị như thế nào mà làm được vậy? Chị cả cười nói, có lẽ ngày hôm qua nhà họ Nghiêm xong hỉ lâm môn, khi tâm trạng chị Linh Trang được vui vẻ, bệnh liền khỏi thôi. Lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, Nghiêm Mặc Hàn và anh Nguyệt thân mật cùng nhau bước ra. Cửa hai phòng ngủ ở cạnh nhau, Chiến Hàn Quân dùng ánh mắt âm trầm trách mắng. Chú ý ảnh hưởng, Nghiêm Mặc Hàn sững sờ. Đôi mắt anh ta nhìn chăm chăm vào Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang. Sau đó anh ta lấy hết can đảm chống trả. Cậu đây chính là cãi chày cãi cối, lúc cậu và em gái tôi ân ái cũng không ít nhỉ. Chiến Hàn Quân nói, chúng tôi hợp pháp, còn hai người, không hợp pháp. Một câu khiến Nghiêm Mặc Hàn câm nín không nói nên lời, nhận định nhau rồi, chỉ còn thiếu một tờ giấy chứng nhận nữa thôi. Chiến Hàn Quân nghiêm khắc khiển trách, không có giấy chứng nhận ân ái với con gái nhà người ta chính là giở trò lưu manh. Em muốn qua lại với một tên lưu manh sao? Nghiêm Mặc Hàn bị lý lẽ của Chiến Hàn Quân thua đến khâm phục khẩu phục, hoàn toàn đầu hàng. Được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay tôi sẽ đưa anh Nguyệt đi lĩnh chứng nhận. Chiến Hàn Quân bụng dạ hẹp hòi nói. Đừng quên đến nhà họ Chiến đặt xính lễ. Nghiêm Mặc Hàn bất lực nói. Tôi biết rồi. Nghiêm Linh Trang đột nhiên bĩu môi, tỏ vẻ rất không hài lòng với sự soi mói của Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân sau khi tặc lưỡi cho qua mới kinh hãi nhận ra sự tức giận của cô vợ nhỏ của mình. Nhất thời có chút ảo não, sớm biết mình sẽ khiến Linh Trang tức giận, chỉ đành mắt nhắm mắt mở bỏ đi. Nghiêm Linh Trang, khi Nghiêm Mặc Hàn kéo tay anh Nguyệt rời đi, Chiến Hàn Quân đột nhiên ngăn anh ta lại. Bỏ đi, anh dầu dĩ nói. Nghiêm Mặc Hàn và anh Nguyệt nhìn nhau, họ không hiểu tại sao Chiến Hàn Quân lại đột ngột thay đổi ý định. Khuôn miệng nhỏ nhắn đang bĩu môi của Nghiêm Linh Trang khẽ nhếch lên, vui vẻ vùi đầu vào vai anh. Hành động nhỏ này là một thói quen cô vẫn giữ từ khi còn nhỏ. Góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân nhướng mày, cô vui vẻ, tâm trạng anh cũng vui vẻ. Cách chương.